Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 670, chương 670, Thiên Hạ Ma Đạo. Đơn giản khách sáo một phen về sau, Thiệu Dương gọi Tần Cung, Lữ Thạng bọn hắn ngồi xuống, lấy ra linh trà cho bọn hắn rót. Hiện tại Thiệu Dương chén vàng động thiên có cái kia thảo linh xử lý, còn có cự ngư lăng tọa chấn, trồng đủ loại linh dược thế nhưng là không phải số ít. Cho nên, Thiệu Dương tùy tiện lấy ra hai loại, liền để Tần Cung, Lữ Thạng bọn hắn đều là khen không dứt miệng, mười phần hâm mộ. Thiệu Dương chỉ là cười một tiếng, cũng không làm sao để ý. Thiệu Dương lại hỏi thăm một ít đế đô phân minh thành lập tình huống. Từ Tịnh liền vội vàng đứng lên bẩm, minh chủ, nhờ ngài phúc, đế đô thứ bảy cục rất phối hợp chúng ta, đều mở đèn xanh, cho nên tiến triển rất là thuận lợi. Tần Cung ở một bên cũng là cười liên tục nói, vẫn là minh chủ mặt mũi của ngài lớn, ta tìm phía chính phủ làm việc, liền không có thuận lợi như vậy quá. Bọn hắn đối với nhà mình minh chủ năng lượng mới coi là có nhận thức mới. Thiệu Dương cười cười, ngược lại là không có quá để ý, tại đế đô xây một cái phân minh mà thôi, đáng là gì sự tình. Phía chính phủ tự nhiên muốn bán mình mặt mũi này, lại hỏi một ít tình huống. Thiệu Dương thỏa mãn gật gật đầu, Đoạn Chỉ Minh phát triển vẫn là rất không tệ, xem ra trừ mình ra, Đoạn Chỉ Minh từ trên xuống dưới đều mười phần dụng tâm. Cũng thế, Đoạn Chỉ Minh dạng này liên minh phát triển càng là cường đại, đối với bọn hắn những thứ này liên minh cao tầng tự nhiên cũng liền càng có lợi, đương nhiên sẽ không sơ sẩy. Nói như vậy, ngược lại là chính mình có chút hổ thẹn a. Những chuyện này cơ bản cũng là dạng này. Chuyện phiếm vài câu, Lữ Thạc ngược lại bẩm, minh chủ, còn có một chuyện còn không có hướng ngài bẩm báo. Trước không lâu, ma đạo bóng ma hành giả, Tử Linh Môn, Đoạt Hồn Bí Tông, cái này ba nhà ma đạo đỉnh tiêm tông môn, cùng nhau phát ra thư mời, mời trong thiên hạ bàng môn tả đạo tiến đến tham gia tụ hội. Vậy hướng chúng ta phát tới thư mời, cho nên muốn hỏi một chút minh chủ, chúng ta có đi hay không? Lại tụ hội, Thiệu Dương rất là bồn chồn, vừa trước không lâu không phải mới có tại Tây Châu Quy Nguyên Môn tụ hội sao? Lữ Thẳng vội vàng giải thích, Thiệu Dương mới hiểu rõ, nguyên lai, lần này không giống với lần trước Quy Nguyên Môn tụ hội. Một lần kia làm ra đồng minh tụ hội, cơ hồ chính là vì nhằm vào bọn họ Đoạn Chỉ Minh. Nhưng lần này, cũng là bằng môn tả đạo bên trong một ít lão gia hỏa bắt đầu đứng dậy, ý đồ đem thiên hạ bằng môn tả đạo tụ hợp. Mặc dù, cho tới nay bằng môn tả đạo đều chỉ là năm bè bảy mảng, vô luận thế lực, nội tình đều xa xa không cách nào cùng phía chính phủ so sánh. Nhưng nếu có thể đều tập hợp, nhưng cũng là một cỗ không thể bỏ qua thế lực, cũng không phải là nhằm vào chúng ta Đoạn Chỉ Minh. Thiệu Dương hoài nghi, Lữ Thạng cười nói, lần này ra mặt, rất nhiều đều là một ít lão tiền bối, ẩn độn không biết bao lâu, bọn hắn xúc giác kéo dài cực lớn. Chúng ta Đoạn Chỉ Minh mặc dù năm gần đây hưng đằng, nhưng cũng sẽ không xúc phạm đến bọn hắn. Bọn hắn há lại sẽ cùng chúng ta khó xử. Tần Cung vậy gật đầu, chúng ta đều như vậy cho rằng, chỉ sợ là bởi vì bây giờ trên xã hội võ đạo nóng, để bọn hắn ngửi được một ít cái gì, lúc này mới nhao nhao lần nữa lộ diện. Nói như vậy cũng có đạo lý. Bất quá, Thiệu Dương căn dặn bọn hắn, có đi hay không ta suy nghĩ thêm dưới. Các người vậy ước thúc minh bên trong đệ tử, mấy ngày gần đây đều cẩn thận một chút. Tần Cung cùng Lữ Thẳng đều là mờ mịt, không rõ ràng cho lắm. Cái này, cùng phổ thông đệ tử có quan hệ gì rồi? Thiệu Dương thở dài, giải thích một câu. Lúc ấy tại Quy Nguyên Môn, ta bị nhốt vào mảnh vỡ thời gian bên trong, bất đắc dĩ liên tiếp bại trong bọn họ hai vị tiền bối. làm bọn hắn bị thương đào tẩu. Cũng không biết thương thế phải chăng có thể khôi phục. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Không phải đâu, Thiệu Dương Minh Chủ vẫn là tại Quy Nguyên Môn khi đó. Thế mà chỉ bằng mượn sức một mình, liên tiếp bại hai cái lão quái vật. Hùng hãn như vậy chiến tích sao? Bọn hắn Thiệu Dương Minh Chủ, đây rốt cuộc là cái gì cấp độ thực lực? Thiệu Dương xem bọn hắn một chút, tiếp tục nói ra, xem như kết cừu oán. Lúc đầu ta vậy không có quá để ý, bất quá các ngươi nói chuyện, ta ngược lại thật ra nhớ lại, những lão quái vật này cả đám đều sống sót lâu như vậy. Lẫn nhau trực tiếp chỉ sợ cũng đều có bằng hữu thân cũ, có quan hệ thân thích. Khó đảm bảo lần này ma đạo Tam Tông bên trong liền không có cùng bọn hắn có liên hệ gì. Ta là không sợ, nhưng cũng sợ bọn họ cho các ngươi thêm phiền. Đám người im lặng, đây là bọn hắn khiếp sợ trọng điểm sao? Những lão quái vật này cũng không trở thành sẽ đích thân xuất thủ đối phó bọn hắn. Mà về phần còn lại mấy cái bên kia tiểu bối, bọn hắn càng là chưa chắc sẽ biết sợ. Ngược lại là nhà mình minh chủ, năm đó thế mà làm ra như thế một phen sự tình. Kết quả còn từ đầu đến cuối chưa từng nhắc qua. Thật đúng là tốt nhịn được a. Kỳ thật việc này Quy Nguyên Môn Ô Cô môn chủ lòng dạ biết rõ, nhưng Thiệu Dương không đề cập tới, hắn tự nhiên cũng sẽ không tự bạo ngắn. Cho nên đoạn chỉ Minh Tần Cung, Lữ Thẳng bọn hắn lại cũng là thẳng đến lúc này mới nghe Thiệu Dương nói qua chuyện khi đó. Lúc này không vội mà quyết định, ta dự định đi trưng cầu một chút phía chính phủ ý kiến. Thiệu Dương nói ra, Tần Cung, Lữ Thẳng bọn hắn đều gật đầu. Bọn hắn biết, Thiệu Dương thẳng cùng phía chính phủ quan hệ rất mật thiết. Nói đến, bọn hắn đoạn chỉ Minh kỳ thật cũng coi là mang theo rất sâu, phía chính phủ, ấn ký. Cho nên, rất nhiều nơi tự nhiên cần tận lực phối hợp phía chính phủ an bài đến làm việc. Tần Cung, Lữ Thẳng bọn hắn không có sự tình gì, liền đều mở miệng hướng Thiệu Dương cáo từ. Từ Tịnh trước khi đi, liên tục hướng Thiệu Dương bẩm, minh chủ, không bằng ta cầm Lý Nhiên, Đào Tích bọn hắn lưu lại, chờ đợi ngài điều khiển. Lý Nhiên cùng Đào Tích nghe vậy không khỏi đều là đại hỉ. Một mặt sốt ruột mà nhìn xem Thiệu Dương, có thể đi theo tại Thiệu Dương bên cạnh, ngày nào Thiệu Dương hào hứng tới, thuận miệng đề điểm hai người câu, đối bọn hắn đều là được ích lợi không nhỏ. Bất quá, Thiệu Dương lại không kiên nhẫn dạng này, lắc đầu nói, không cần, vâng, Từ Tịnh không dám nhiều lời. Lý Nhiên cùng Đào Tích mặc dù thất vọng, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Đám người cáo lui, mà Thiệu Dương đem Tần Cung bọn hắn đưa tiễn, lập tức liền dùng thiên lý truyền âm hướng Trương Mão cục trưởng nói đơn giản một chút việc này. Trương Mão nghe vậy không dám khinh thường, vội vàng hướng Thiệu Dương truyền âm nói, nhanh chóng tới cùng nhau đi gặp Tang lão. Được, Thiệu Dương tự nhiên một ngụm đáp lại, liền hướng Trương Mão nơi đó chạy đi. Sau đó hai người cùng nhau đi gặp qua Tang lão, bằng môn tả đạo tụ hội. Tang lão cẩn thận nghe Thiệu Dương nói lên việc này, sau đó lại nhìn về phía Trương Mão. Trương Mão vội vàng nói, Tang lão, trước đó chúng ta có chút sơ sót phương diện này, bất quá nghe Thiệu Dương đưa tin về sau, ta lập tức phân phó đối với chuyện này tiến hành điều tra. Bây giờ đã nắm giữ một ít tình báo. Nói thực ra, trước đó bọn hắn quả thật có chút sai lầm, thế mà không có chú ý tới những thứ này bằng môn tả đạo động tác. Cũng may có Thiệu Dương nhắc nhở, nếu không chậm thêm lời nói, sự tình sẽ chệch hướng bọn hắn trưởng khống. Ôi, Thiệu Dương cũng rất là ngoài ý muốn. Từ hắn nói cho Trương Mão đến đi đến Tang lão nơi này, lúc này mới vài phút thời gian, thứ bảy cục thế mà đã nắm giữ vượt qua tình báo của mình. Phía chính phủ tại những phương diện này tích lũy năng lượng coi là thật không phải một người. hoặc là một cái thế lực đủ khả năng tương đương. Tang lão gật gật đầu, nói, Trương Mão vội vàng cầm mình đã nắm giữ tin tức nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.